Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1801, Giang Vưu Khả tỉnh lại. Trường Không Vô Kỵ đám người, ban đầu với thế giới chi nghĩ ký kết khế ước thời điểm. Lựa chọn thủ đoạn đặc biệt, để cho Giang Vưu Khả hỗ trợ chế tạo giả mệnh nguyên. Cấp cho thế giới chi nghĩ ký kết khế ước. Nguyên nhân chỉ ở với Trường Không Vô Kỵ đã mang thai nghi rồi đối phương. Trong lòng có chỗ cố kỵ, không nghĩ tới vào hôm nay, cứ như vậy có đất dụng võ. Trường Không Vô Kỵ đám người thật bị thế giới chi nghĩ nhằm vào rồi. Hắn hợp tác thiết đạo giả, cần phải giết chết Trường Không Vô Kỵ một đám người, hoặc có lẽ là khống chế bọn họ. Thật may mặc này nguyên căn bản là giả. Thế giới chi nghĩ đối với bản thân thủ đoạn không có hiệu quả. Cảm thấy kinh ngạc, mà thiết đạo giả lại hết sức thông minh. Trực tiếp hỏi giống như Giang Vưu Khả. Đây cũng là chỉ có nàng mới có thể làm được giả tạo chuyện rồi. Không sai, chính là ta thay đổi. Cũng thật may ta làm như vậy rồi. Bàn cổ giới hiện nay thế giới chi nghĩ. Thật là quá khiến người ta thất vọng. Trường Không Vô Kỵ bàn cổ, cố gắng như vậy trợ giúp hắn cứu hết thầy. Hắn lại bán đứng Trường Không Vô Kỵ, hợp tác với ngươi, bên trong thế giới các thánh nhân. Chẳng lẽ có lòng người phục hay sao? Giang Vưu Khả cũng sẽ không chối mình làm pháp. Nàng cho là mình làm không sai, thậm chí còn tại chỗ chỉ trích thế giới chi nghĩ. Kèm theo nàng những lời này, bàn cổ giới toàn bộ tu hành giả. Cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Bọn họ quả thật không thể nào hiểu được thế giới chi nghĩ cách làm. Chẳng lẽ tất cả mọi người cố gắng đều là uổng phí hay sao? Đáng tiếc, bọn họ cũng là giận mà không dám nói. Nói thế nào? Thế giới chi nghĩ một cái ý niệm là có thể giết chết bọn họ à? Lại nhìn giờ phút này thế giới chi nghĩ. Hắn chợt tới một cái ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, một tiếng này cười. Có thể nói là tràn đầy một loại khó tả cuồng phách. Coi trời bằng vung tựa như. Hắn vỗ một cái bộ ngực mình. Phương mới mở miệng nói. Tâm phục, không tâm phục. Này hai loại cảm giác. Có khác nhau sao? Ta là thế giới chi nghĩ. Ta mới là hiện nay, sáng thế thần. Toàn bộ thế giới bàn cổ hết thảy đều phải nghe ta. Ta cùng đại thần sự hợp tác. Có cái gì không tốt? Hắn đáp ứng đi còn lại 8 cái xa thế giới cổ. Toàn bộ theo ta hợp lại làm một. Biến thành một cái tân bàng đại thế giới. Đối với bất kỳ người nào cũng có vô hạn chỗ tốt. Đúng không? Nói tới chỗ này thời điểm. Thế giới chi nghĩ lại dừng lại mình nói ngữ. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tàn bạo. Hắn một đôi mắt nhìn chăm chú chư vị thánh nhân, đưa tay lại nói: ta biết ý tưởng của các ngươi. Thành là nhân hình sau, ta đi ra thế giới chi tâm, ta xem thấy bàn trong thế giới cổ tất cả mọi người tâm tư, cho nên các ngươi hận ta, ta cũng thấy rõ, nhưng là ta sẽ nhượng cho các ngươi minh bạch. Hơn nữa các người cũng căn bản cự tuyệt không được. Toàn bộ cho ta hành động. Chu diệt Trường Không Vô Kỵ. Giết cho ta. Thế giới chi nghĩ thẹn quá thành giận. Hắn lúc này có thể nhìn thấy tất cả mọi người toàn bộ bàn cổ giới nhân ý tưởng của tâm tư. Cơ hồ không có nhân công nhận hắn hành vi. Cho nên trước chỉ mới nói nửa câu trên thực tế. Trực tiếp liền đổi thành rồi bây giờ giận dữ. Ra lệnh một tiếng sau, cũng có thể nói là thiên mà kinh biến lên. Ở vào giờ phút này, bàn cổ giới tất cả sinh mệnh cũng bị thiên đạo khống chế. Mặc dù bọn họ còn có chính mình tư tưởng, nhưng là bọn hắn hành động cũng sẽ không tiếp tục nghe theo ý nghĩ của mình. Bao gồm chư thiên thánh nhân cũng là như thế. Bọn họ lại cũng không có chính mình quyền chủ động. Đầy trời đầy đất nhân, vô luận bất kỳ thế giới nào tu hành giả, giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục bị thế giới hạn chế. Bọn họ lao ra ngoài, mịt mờ hỗn độn trong tinh hà, khắp nơi đều là nhân. bọn họ toàn bộ đánh tới Trường Không Vô Kỵ. Cả thế giới đều tại với Trường Không Vô Kỵ đối nghịch. Đều phải lấy tính mệnh của hắn. Trường Không Vô Kỵ lão tổ. Người chạy mau, lão tổ, đi mau a, tiên đạo chúng sinh gần đây. Bọn họ vào lúc này, gần như cùng kêu lên kêu, muốn cho Trường Không Vô Kỵ né tránh mọi người công kích. Nữ oa đám người, các loại mấy cái là số không nhiều siêu thoát người. Vào lúc này toàn bộ quen đi vòng qua Trường Không Vô Kỵ bên người. Các nàng đồng thời đem Trường Không Vô Kỵ thủ hộ ở giữa. Coi như đối mặt cả thế giới, các nàng cũng chút nào không e ngại. Chạy, ha ha ha, chạy đi đâu à, thật là buồn cười, đây là ta thế giới, hết thảy đều phải nghe ta. Coi như hắn là siêu thoát người, bằng vào hắn hiện nay thực lực, còn chưa đủ siêu thoát, sát sát sát, cũng giết cho ta, các loại làm xong chuyện này. Ta sẽ đem các người tất cả mọi người tư tưởng trí nhớ. Toàn bộ thay đổi xuống. Các người đám này không biết mùi vị tu hành giả. Thế giới chi nghĩ trạng thái. Giống như phong ma. Thực ra nhắc tới. Hắn không khỏi dùng câu nói đầu tiên có thể hình dung. Đó chính là ghen tị. Hắn đang ghen tị Trường Không Vô Kỵ. Ghen tị bàn cổ. Giờ phút này thiết đạo giả. Hoàn toàn thành một bức người đứng xem bộ dáng, khóe miệng của hắn cười trúng chím, bàn tay vỗ nhẹ, nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất là đang xem kịch, một trận to lớn trò hay. Chư thiên các thánh nhân, lúc này cũng không có ai bảo vệ Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ công kích không bị khống chế, bàng đại thánh nhân lực lượng, trực tiếp đã đến Trường Không Vô Kỵ bên người. Cái này gần như giống như là toàn bộ thế giới bàn cổ. Đều tại giết hắn, lùi cho ta, giờ phút này nữ oa quát to một tiếng truyền ra ngoài thân thể. Nàng theo sau thổ đồng thời, song song đóng lại rồi hai tay, dùng hết mình một thân lực lượng, toàn lực phòng thủ đi qua. Hai người các nàng, đều là siêu thoát người trạng thái. Trước nói qua, nữ oa có thể so với thánh nhân mạnh nhất thái thượng lão quân còn lợi hại hơn nhiều chút. Hậu thổ thực ra cũng không kém. Hai người thu góp hợp tác sau, lại miễn cưỡng đối phó toàn bộ thánh nhân công kích. Oanh, kịch liệt nổ âm. Kinh thiên động địa, thiên địa đã gần như lật. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nữ oa hai người, chống cự hết thảy các thứ này. Liền coi như các nàng lợi hại. Thực ra cũng căn bản là không có cách lâu dài, ở ngắn ngủi mấy hơi thở trong, khóe miệng của các nàng đã chảy xuôi đỏ thắm huyết dịch. Ha ha ha, siêu thoát người, coi như siêu thoát người sau này, các người nếu là chết nhưng là không bao giờ siêu sinh. Diệt vong đi, thế giới chi nghĩ tàn nhẫn vừa nói, hắn hai tròng mắt như đao. Trên mặt tất cả đều là đắc ý. Phu quân, chúng ta cùng chết. Nữ oa nhìn Trường Không Vô Kỵ, trong hai mắt cũng không hối hận, cũng không sợ hãi. Không phải là không bao giờ siêu sinh lại cũng không tồn tại sao? Có gì thật là sợ? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng là vô cùng cảm động. Chỉ bất quá lúc này, nội tâm của hắn chung cũng không sợ. Tỉnh táo xoay đầu lại, hắn nhìn về phía Giang Vưu Khả, người nói đã thông báo trưởng khống giả trí tôn, xem bộ dáng là có chút không còn kịp rồi a. Đáng tiếc, ngươi muốn đi theo ta, đồng thời diệt vong ở thế giới bàn cổ rồi. Diệt vong, không tồn tại, Giang Vưu Khả có thể không đồng ý Trường Không Vô Kỵ lời nói. Nàng tuấn Mỹ vô song gương mặt. Vào lúc này hiện ra, một đôi mắt chăm chú nhìn bên ngoài hết thảy, một cổ khó tả khí chất ở trong cơ thể nàng bộc phát ra. Ồ, ta ngược lại thật ra quên, người cũng có gần như trưởng khống giả trí tôn thực lực. Trường Không Vô Kỵ cười, thực ra đây đều là hắn dự tính ở bên trong sự tình. Cũng kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, Giang Vưu Khả cặp mắt thay đổi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.